Chương 2183, Đao Liệt Thần, nhắc lên sự tích hắc ám năm đó, Nộ Sơn Thánh không khỏi biến sắc, hắn cũng sụ mặt, lạnh lùng nói ra, Lôi Bạo đạo huynh, không nên quên, nói đến chuyện năm đó, các ngươi thánh viện cũng không khá hơn chút nào, các ngươi giao ra bao nhiêu người, trong bí mật các ngươi chơi bao nhiêu hoạt động nhận không ra người. Trong lúc nhất thời, Nộ Sơn Thánh cùng Lôi Bạo Thần lẫn nhau đều tải bóc thượng bộ cùng thánh viện một chút sự tình không thể lộ ra ngoài ánh sáng, đều lẫn nhau lộ tẩy, song phương đều là một bước cũng không nhường. Tại vừa rồi thánh viện cùng thượng bộ còn liên thủ đối kháng Lý Thất Dạ, nhưng là, ở thời điểm này bọn hắn lại lẫn nhau vén lên nội tình tới. Trên thực tế chuyện như vậy cũng không khó tại lý giải, đối mặt cùng đế thương tổ khí dạng này, lại có ai không tim đập thình thịch đâu, đừng nói là giữa các môn phái bất hòa. Vì cùng đế thương một kiện tổ khí này, quản chi là phụ tử bất hòa, vậy cũng là sự tình mười phần bình thường, không có chút nào đáng giá người đi kinh ngạc, thật sao? Lôi Bạo Thần hừ lạnh một tiếng, cười lạnh nói ra, nếu không phải sách năm đó, vậy liền nói một chút hiện tại, các ngươi hiện tại thượng bộ lại làm cái việc nào không thể lộ ra ngoài đâu, đừng tưởng rằng người khác không biết các ngươi gần nhất ngầm làm qua một ít chuyện gì, muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Trong lúc nhất thời, Lôi Bạo Thần cùng Nộ Sơn Thánh hai người lẫn nhau công kích đứng lên, thánh viện cũng tốt, thượng bộ cũng được, bọn hắn đều muốn độc chiếm thanh cùng đế thương này. Về phần ở đây không ít môn phái thế gia lão tổ, đương nhiên vui lòng nhìn thấy thượng bộ cùng thánh viện song phương là chó cắn chó, nếu như nói thánh viện cùng thượng bộ song phương đều tự giết lẫn nhau mà nói không chừng bọn hắn còn có thể ngồi ngư dân chi lợi, đến lúc đó nói không chừng bọn hắn còn có thể nhặt cái tiện nghi, đem cùng đế thương chiếm thành của mình. Tốt. Nói hay lắm, nói đến thật tốt. Tại thời điểm Lôi Bạo Thần cùng Nộ Sơn Thánh lẫn nhau không ai nhường ai, ở thời điểm này một trận thanh âm vỗ tay vang lên, một người cười to nói ra, các ngươi chó cắn chó, thật sự chính là mười phần náo nhiệt, cũng mười phần đẹp mắt, bất quá, ta liền không thể không đánh gãy các ngươi. Nghe tới thanh âm này thời điểm, Thánh viện Tam Thần cùng Thượng Bộ Tứ Thánh đều lập tức xoay người sang chỗ khác, bọn hắn có thể ánh mắt giết người lập tức nhìn đi qua. Đương nhiên ở trong sân cũng chỉ có Lý Thất Dạ dám đối bọn hắn bảy tôn chân thần này nói như thế, cũng chỉ có Lý Thất Dạ mới dám không kiên nể gì như thế đối đãi Nộ Sơn Thánh bọn hắn bảy tôn chân thần. Nhìn thấy Lý Thất Dạ, lúc này Nộ Sơn Thánh, Lôi Bạo Thần trong lòng bọn hắn cũng không khỏi vì đó rung lên, bọn hắn trong lúc nhất thời bị cuồng đế thương mê mẫn tâm trí, đều nhanh quên Lý Thất Dạ địch nhân này tồn tại, đánh gãy các ngươi một chút, không có ý tứ. Lý Thất Dạ nhìn xem Nộ Sơn Thánh bọn hắn cười mỉm nói ra, ta là chỉ có thể nói rất xin lỗi đâm thủng mộng đẹp của các ngươi, cái gì thánh viện cũng tốt, cái gì thượng bộ cũng được, các ngươi đều là đang nằm mộng giữa ban ngày đi. Trước mắt thanh cuồng đế thương này còn chưa tới phiên các ngươi đến có được, thanh cuồng đế thương này ta quyết định. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đến, vậy liền trực tiếp không cho thánh viện cùng thượng bộ tình cảm, giờ cũng là hung hăng quăng bọn hắn một bạt tai, người ở chỗ này đều nhìn nhau một chút. Đối với Lý Thất Dạ bá đạo như vậy tất cả mọi người nhanh chóng quen thuộc, đương nhiên lúc này tất cả mọi người nhìn qua Lý Thất Dạ cùng Nộ Sơn Thánh bọn hắn bảy tôn chân thần. Tại thời khắc này, bất luận là môn phái nào, thế gia nào, lập tức đều đặc biệt khát vọng Lý Thất Dạ cùng Nộ Sơn Thánh bọn hắn bảy tôn chân thần đánh nhau. Nếu như Lý Thất Dạ cùng Nộ Sơn Thánh bọn hắn bảy tôn chân thần đánh nhau, vậy liền không có tinh lực đi chiếu cố cùng đế thương, đến lúc đó, chẳng phải là tiện nghi bọn hắn. Bọn hắn liền có thể thừa dịp cơ hội ngàn năm một thuở này đem thanh này cùng đế thương đoạt tới. Nói khoác mà không biết ngượng, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Nộ Sơn Thánh hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, trong này sắp xếp tư luận bối phận, cũng không tới phiên ngươi đàm luận cùng đế thương thuộc về, không sai. Lúc này Lôi Bạo Thần cũng lạnh lùng nói ra, cùng đế thương chính là thuộc về cùng đình đạo thống, bất kỳ người lai lịch không rõ nào cũng không có tư cách có được nó, nếu là dám nhúng chàm. Sẽ cùng toàn bộ cùng đình đạo thống là địch, giết không tha, cùng đế thương, nhất định do cùng đình đạo thống chính thống kế thừa, những người khác không có tư cách. Nộ Sơn Thánh càng là lạnh lùng cảnh cáo nói ra, đặc biệt là ngươi hạng người không rõ lai lịch này, càng không có tư cách nhúng chàm, ai nói Lý công tử không có tư cách rồi. Ngay lúc này, một cái thanh âm lạnh lẽo vang lên, thanh âm này thanh thúy êm tai, mười phần dễ nghe, có vô cùng mị lực, ngay lúc này nghe được oanh, oanh. Quanh thanh âm vang lên, chỉ gặp một chi đội ngũ băng băng mà tới, chi đội ngũ này hoàng khí trùng thiên, chính là dũng tướng chi sư, phi nước đại mà tới, có hoành phách bát phương chi thế. Khi chi đội ngũ này đứng tại trước mặt mọi người thời điểm, chỉ gặp trên phượng liễn ngồi một nữ tử, nữ tử này mặc một thân phượng y, phượng nghi vô song, tại nàng bên cạnh trưng bày đế ấn đại biểu cho quyền hành, nữ tử này không phải người khác, chính là Cuồng Đình Đạo Thống Hoàng hậu Vương Hàm. Tại Vương Hàm phượng liễn bên cạnh, có một vị lão nhân ôm đao mà đứng, lão nhân này cả người tản ra đáng sợ đao mang, tựa như hắn cùng trường đao trong ngực hòa làm một thể. Vương Phủ Thiết Kỵ, vừa nhìn thấy chi đội ngũ này, không ít người trong nội tâm vì đó chấn động, biết người đến là ai. Chi Thiết Kỵ này đại biểu cho Cuồng Đình Đạo Thống tứ đại thế lực một trong Vương Phủ trung kiên nhất lực lượng. Nương nương, nhìn thấy Hoàng hậu Vương Hàm bên cạnh chỗ trưng bày đế ấn, ở đây rất nhiều tu sĩ đều nhao nhao phục bái, dù sao tại mới hoàng đế còn không có sinh ra trước đó, chấp chưởng lấy đế ấn Hoàng hậu Vương Hàm liền đại biểu cho Cuồng Đình Đạo Thống chính thống, nàng đại biểu cho Cuồng Đình Đạo Thống quyền hành, cho nên ở đây chỉ cần là Cuồng Đình Đạo Thống đệ tử, bất luận là xuất thân từ môn phái nào, đều phải quỳ lạy tham kiến. Cũng chỉ có những đại nhân cấp bậc Phật lão tổ kia hoặc là chân thần mới không cần đi quỳ lạy Hoàng hậu Vương Hàm, như Nộ Sơn Thánh bọn hắn liền có thể thẳng tắp đứng ở nơi đó. Đao Liệt Thần từ Hạo Đông nhìn thấy Hoàng hậu Vương Hàm phượng liễn bên cạnh vị lão giả ôm đao mà đứng kia, quản chi cường đại như Nộ Sơn Thánh, lôi bạo thần dạng này lão tổ, cũng không khỏi đồng tử co rụt lại, thầm giật mình nói, Đao Liệt Thần, từ Hạo Đông. Nghe được cái tên này, không ít người trong nội tâm vì đó chấn động, đều giật mình nhìn qua lão nhân này. Tại Cuồng Đình Đạo Thống rất nhiều người đều nghe qua Đao Liệt Thần từ Hạo Đông cái tên này, Đao Liệt Thần từ Hạo Đông, được người xưng là Vương Phủ đệ nhất cao thủ, đại cảnh chân thần. Mặc dù nói Đao Liệt Thần từ Hạo Đông cùng Nộ Sơn Thánh, lôi bạo thần bọn hắn đồng dạng vì đại cảnh chân thần, nhưng là Đao Liệt Thần từ Hạo Đông lại so Nộ Sơn Thánh cùng lôi bạo thần mạnh hơn rất nhiều. Bởi vì Nộ Sơn Thánh cùng Lôi Bạo Thần đều đã từng là bại tướng dưới tay bọn họ, bọn hắn đều đã từng cùng Đao Liệt Thần từ Hạo Đông giao thủ qua, nhưng là không địch lại từ Hạo Đông. Cũng chính bởi vì vậy, Đao Liệt Thần từ Hạo Đông có xưng hào Vương Phủ đệ nhất cao thủ. Hoàng hậu Vương Hàm xuất hiện ở đây, mà lại Đao Liệt Thần từ Hạo Đông tự mình hộ giá, tại thời khắc này Thánh viện cùng Thượng Bộ Cường Giả đều hiểu Vương Phủ phong ba đã qua, Vương Hàm đã là trở thành người thắng. Trước đó có tin tức truyền ra, Vương Phủ lâm vào nội đấu, có Vương Phủ lão tổ muốn đẩy ra nhân tuyển cường thế hơn tới lấy thay Vương Hàm, vấn đỉnh hoàng vị, cũng chính bởi vì vậy, Vương Hàm nhận Vương Phủ nguyên lão vạch tội, thậm chí gặp phải bị phế truất. Nhưng là, hiện tại Vương Hàm xuất hiện ở nơi này, mà lại Vương Phủ đệ nhất cao thủ Đao Liệt Thần từ Hạo Đông đều tự mình hộ giá, cái này mang ý nghĩa tại trong trận nội đấu này Vương Hàm thắng được, nàng chỉnh hợp Vương Phủ tất cả lực lượng, để Vương Phủ trên dưới nhất trí duy trì nàng. Để nàng lấy hoàn toàn mới tư thái xuất hiện ở trong trận quyền đấu này, quả nhiên là khó lường, khó trách có thế chủ trì Vương Phủ đại cục. Có thế gia lão tổ nhìn thấy Hoàng hậu tự mình giá lâm, không khỏi thì thào nói, mặc dù nói những năm gần đây Hoàng hậu Vương Hàm một mực điệu thấp rất ít lộ mặt, nhưng người chân chính biết một chút nội tình minh bạch, Hoàng hậu Vương Hàm không có chút nào yếu tại Hoàng đế. Phải biết, năm đó Hoàng đế chính là một cái họ khác ở rễ Vương Phủ. Một cái tiểu tử họ khác như vậy muốn được Vương Phủ lão tổ duy trì, hơn nữa còn có thế ngồi lên hoàng vị, đó là sự tình cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Đó cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Cái này ngoại trừ hoàng đế một thân có xuất chúng mưu trí cùng thực lực cường đại bên ngoài, ở sau lưng của hắn cũng là một mực bởi vì có hoàng hậu Vương Hàm duy trì, Vương Hàm chỉnh hợp Vương Phủ trên dưới lực lượng, toàn lực ủng hộ hắn vị hoàng đế này. Lúc này mới có thể để hoàng đế tại dưới sự thăm dò của tam đại thế lực khác ngồi vững vàng hoàng vị, bằng không mà nói, không có hoàng hậu Vương Hàm đại lực duy trì, một cái họ khác hoàng đế cũng không có khả năng tại trên vị trí này ngồi lâu như vậy. Nhìn thấy hoàng hậu Vương Hàm đến, một chút các lão tổ minh bạch Cuồng Đình Đạo Thống tứ đại thế lực tranh quyền đoạt thế đã tiến nhập gây cấn, mà lại lúc này Vương Phủ đối mặt Thượng Bộ, Thánh viện vây quanh, cũng chưa chắc sẽ rơi vào hạ phong. Phanh một tiếng vang lên, lúc này một tấm long ỷ bị mang ra ngoài, chỉ gặp Hoàng hậu Vương Hàm tự mình đi ra, hướng Lý Thất Dạ cung cung kính kính phục bái, công tử, xin mời ngồi. Lúc này Hoàng hậu Vương Hàm tự mình dắt đỡ Lý Thất Dạ leo lên long ỷ. Khi Lý Thất Dạ leo lên long ỷ, ngồi ở nơi đó thời điểm, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi thầm giật mình, phải biết, long ỷ không phải ai đều có thể ngồi, đây chính là đại biểu cho Cuồng Đình Đạo Thống quyền hành, hiện tại làm Hoàng hậu Vương Hàm. Cầm trong tay đế ấn, lại đem Lý Thất Dạ nâng lên hoàng vị, vậy thì có lấy không giống với ý tứ, chẳng lẽ là tân đế sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ mười phần tùy ý ngồi tại trên long ỷ, có người thầm giật mình, thì thào nói, hoàng hậu, coi như các ngươi Vương Phủ người đỡ tiểu tử này đăng đế vị, vậy cũng phải chúng ta đồng ý đằng sau, mới có tư cách này. Lúc này Nộ Sơn Thánh lạnh lùng nói ra, Hoàng Đình Long ỷ, không phải ai đều có thể ngồi. Chân thần, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, cũng hiểu lầm chúng ta vương phủ ý tứ. Hoàng hậu Vương Hàm ung dung quý khí, chậm chậm nói ra, công tử cũng không phải là hoàng đế, nhưng hắn so bất luận kẻ nào đều có tư cách ngồi vị trí này, hắn cũng so bất luận kẻ nào có tư cách chấp chưởng Cuồng Đình Đạo Thống, bởi vì hắn lão nhân gia chính là chúng ta Cuồng Đình Đạo Thống tiên tổ. Hắn là trong tổ uyên sống lại tiên tổ, cùng chúng ta cùng tổ đồng tán tại tổ uyên tiên tổ, từ trong tổ uyên sống lại tiên tổ, nghe được lời như vậy, lập tức để tất cả mọi người ở đây trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người vì đó xôn xao. Ở thời điểm này, tất cả mọi người ở đây đều một đôi mắt trợn trừng lên, bất khả tư nghị nhìn xem Lý Thất Dạ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.